Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại Linh Kỳ. Cách đây không lâu thì Linh Kỳ xuất hiện trên kênh Xóm Truyện Ma với câu chuyện Bánh Chưng Nhân Mở Người. Quý khán thính giả nào chưa nghe tập truyện này thì hãy vào kênh Xóm để tìm nghe lại nha. Đừng quên ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi. Thì xin cảm ơn quý khán thính giả rất nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho quý khán thính giả chờ lâu, chúng ta cùng bước vào câu chuyện cùng Thi. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Lòng Tham Tội Lỗi, tác giả Linh Kỳ. Trong hàng trăm hàng ngàn truyện ma mà người ta hay kể cho nhau nghe, chưa chắc đã có một chuyện thật. Phần lớn là do trí tưởng tượng, do cảm giác sợ hãi, khiến người ta vội vàng kết luận là mình đã gặp ma. Các nhà khoa học đều đã đồng ý với nhau rằng ma, hay nói cách khác là hồn người đã khuất, có thể lúc nào cũng hiện hữu xung quanh chúng ta. Nhưng không phải ai cũng có thể gặp. Người dễ gặp ma thường là người mắc lỗi với vong ma đó ngay từ khi họ còn sống. Có khả năng họ cũng sắp chết mới có thể tiếp xúc với thế giới cõi âm, thế giới mà chỉ những kẻ không còn trên dương gian này mới đến được. Thưa quý thính giả, mới đây tôi về Quảng Ninh thăm quê, vô tình gặp phải người bạn học cũ gần nhà khi tôi đang chụp ảnh phong cảnh trên bãi biển. Vì cũng hay nghe nhiều chuyện ma của tôi từ lâu, cho nên anh bạn đó muốn tôi dành ra một chút ít thời giờ để kể cho tôi nghe về một vụ thảm án đã xảy ra với chính lũ bạn của tôi trong năm qua, và chính anh cũng là người chứng kiến. Tôi xin viết chuyện ấy ra đây để cùng chia sẻ nó với quý vị, để tất cả chúng ta nhận ra rằng nếu bản thân không mạnh mẽ thì sẽ bị sức mạnh của đồng tiền hủy hoại nhân cách như thế nào. Đạt và Thịnh là đôi bạn từ hồi học cấp 2. Đến bây giờ cả hai người vẫn còn thân nhau lắm. Cả đời này, họ tự nhủ tình bạn đó sẽ đẹp như hai cánh chim trời, mãi mãi vẫn luôn như thế. Thịnh thì làm công nhân mỏ than, còn Đạt làm bảo vệ ở khu công nghiệp Cẩm Thịnh. Tụi hai người đã đi gần hết nửa cuộc đời rồi, mà vẫn còn ế chổng ế chơ, vẫn hai bàn tay trắng, sống dựa vào những đồng tiền lương ít ỏi một cách chật vật. Đứng giữa xã hội luôn thay đổi này, cả hai dường như đang ngày càng trở nên lỗi thời và luôn tụt hậu về phía sau. Đã bao lần tiếp xúc với các cô gái, nhưng nhìn vóc dáng Thịnh và Đạt từ xa, họ luôn tìm đủ mọi cách để tránh né hai người. Họ coi sự ổn định của hai người chẳng khác gì những bản nhạc, những giai điệu đồng đều, tẻ nhạt. Vậy nên bất kỳ cô gái nào cũng không muốn cùng sống một cuộc sống chán ngắt đó cùng với hai người họ. Đặc biệt trong một hoàn cảnh mà cả hai vừa xấu trai, vừa ít tiền, lại không biết vươn lên trong cuộc sống. Thịnh làm ở mỏ và buôn bán vớ vẩn. Nếu chỉ ăn một ngày hai bữa, thì gia đình hắn cũng không đến nỗi túng thiếu. Nhưng khổ vì nghiện món đánh bạc. Hễ làm ra bao nhiêu là hắn đều đầu tư cho bài bạc và gái gú bấy nhiêu. Mỗi lần hắn mang tiền vào sòng bạc, thắng thì không nói làm gì, hễ thua thì hắn hăng máu, phải dồn tiền đánh cho đến khi nào thắng mới thôi. Dẫu biết đầu tư vào đây đen nhiều hơn đỏ, nhưng không chơi thì cái máu nghiện trong người cứ giày vò hắn. Tên Thịnh tuy tệ nạn là thế, nhưng vẫn quen được anh Đạt, một người đàn ông chân chất, chỉ biết sáng đi chiều về. Tuy là vậy, nhưng số tiền kiếm được cũng chỉ đủ để nuôi sống bản thân và chăm lo cho bố mẹ già ở quê mà thôi. Hôm nay anh Đạt vừa nhận được lương, Tình Thịnh biết thế liền rủ đi ăn nhậu ở một quán bia ven đường tàu. Quán bia này là của một người thanh niên tên Huy. Ngoài việc bán bia và đồ nhậu ra, Huy còn kinh doanh cả xổ số lẫn lô đề. Do đó bây giờ hắn còn khấm khá hơn những người trong xóm lúc bây giờ. Vừa nhìn thấy Thịnh và Đạt đi vào, Huy mang ngay hai tờ vé số cuối cùng ra để gã gẫm. Hai chú ghé qua chơi đấy à? Hôm nay anh bán vé số còn sót 2 tờ nè, hai chú xem thế nào thanh lý hộ anh cái, biết đâu ngày mai số đỏ phát tài cũng nên đó. Thịnh nghe xong thì biểu môi. Ôi trời ơi, lô đầy hàng trăm con thì có vài con nó về, còn sổ số 1 triệu tấm thì mới có 1 tấm may mắn. Ông cứ làm như nó dễ trúng lắm không bằng. Gã Huy cười trừ đáp. Kìa, thế nên giải thưởng nó mới lớn chứ, ai cũng như chú thì anh bán cho ai? Với lại cả mỗi tờ này thì giá cũng bằng một cốc bia, các chú còn lăn tăn làm gì? Tuy có máu cờ bạc trong người, nhưng riêng sổ số thì Thịnh không bao giờ chơi, vì hắn thừa hiểu đất nước Việt Nam có hàng triệu dân, kể cả có trúng giải bét thì cũng không đến lượt hắn. Huy thấy không chèo kéo được gì thì thở dài mà nói. Ôi, hai chú không lấy thì thôi, thế bây giờ nên ăn cái gì để anh còn làm nè? Anh Đạt thấy mặt Huy có vẻ hơi chán nản, mà nghĩ lại tấm vé số cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, nên anh quyết định lấy nốt để ủng hộ gã. Huy nghe vậy thì hồ hởi. Cảm ơn chú nha, chúc chú sâu đỏ hôm nay. Vừa dứt lời thì thằng Thịnh lại khấy đểu. Cầm tờ vé số đợi 4:30 mà đi ngủ đi, may ra trong mơ mày sẽ trúng. Mua ủng hộ lão Huy 2 tờ giấy vô tri này, mất mẹ đĩa lạc rang rồi còn gì nữa. Nghe thấy vậy, Huy cũng không muốn đôi co gì thêm với Thịnh, rồi hỏi món để phục vụ. Cả buổi chiều hôm ấy, cả hai người cưa cẩm, khề khà, nói chuyện trên trời dưới biển với nhau. Vậy mà cũng hết 2 chai rượu và cả chục đĩa lạc rang và cả 3 cuộn nem chua. Đến tầm 4 giờ chiều thì ánh nắng cũng bắt đầu ngã sang màu vàng nhạt. Cả hai mới đứng dậy lững thững ra về. Về tới phòng trọ cũng đã ngót nghét 5 giờ chiều. Cả hai bây giờ ai cũng ngà say, nào có nhớ gì đến 2 tấm vé số mà mình đã mua ban chiều. Mãi cho đến khi tắm rửa xong xuôi, Đạt mới ngồi nghịch điện thoại, chợt nhớ ra 2 tấm vé số lúc chiều, nên tò mò vào trang web dò xem kết quả. Ánh mắt của Đạt thoáng nhòe đi vì hơi men, nhưng trong giây phút nhìn vào những con số trên màn hình, bỗng hai mắt anh sáng bừng, miệng cứng như trúng nái. Tay anh cầm tờ vé số mà run run, vội vã cúi đầu xuống nhìn để xác nhận thêm lần nữa. Không nhầm vào đâu được, con số 4, 7, 3, 8, 3, 0 trên tờ vé số như đang không ngừng mỉm cười trước mặt anh. Bất chợt hai hàng nước mắt trên khóe mi của anh rơi xuống, vì anh biết mình không nhìn nhầm. Anh vui sướng hét lên. Trúng số rồi. Ngay lập tức, sự sung sướng trỗi dậy, anh không kiềm được lòng, gọi ngay cho Thịnh để báo tin. Tại nhà Thịnh, lúc này hắn đang vo gạo thì nghe tiếng chuông điện thoại réo lên không ngừng. Hắn đưa mắt nhìn thì thấy người gọi là Đạt. Hắn thầm nghĩ, cho lẽ trúng số rồi sao? Tôi vẫn gọi điện vào cái giờ này. Hắn chùi cái tay đang ướt vào chiếc khăn khô, rồi với lấy cái điện thoại và bấm nút nghe. Alo, tao đây nè, mày gọi cái gì mà sớm thế? Ngủ dậy rồi đấy hả? Thế nào, có thấy tiền tỷ về trong mơ không? Giọng anh Đạt ở đầu dây bên kia reo lên trong vui sướng, khiến tinh Thịnh bất ngờ. Không cần mơ nữa đâu mày ơi, Tao trúng số rồi. Giải đặc biệt. Là giải đặc biệt đó. Tinh Thịnh đứng hình sửng sốt. Mày nói thật chứ? Mày đang đùa phải không? Không, tao không đùa với mày làm cái gì. Thịnh nghe thế thì thấy vui sướng thay cho người bạn mình, thầm nghĩ có khi cuộc đời nó sẽ sang trang từ đây rồi. Sáng thứ hai trời nắng đẹp, Thịnh mặc trên mình bộ quần áo công nhân để đi làm. Vừa bước ra khỏi nhà một đoạn thì đột nhiên có 2 thằng thanh niên với khuôn mặt bậm trợn chặn hắn ở con hẻm nhỏ. Thịnh thấy thế thì sợ lắm, miệng lắp bắp. các anh là ai? Tại sao lại chặn đường tôi? Tên đầu trọc to béo, mặt hầm hố liền nói lớn. Mày nợ tiền anh Thu đại ca của tụi tao 3 tháng nay mày chưa có trả. Khất hết lần này đến lần khác. Thế bây giờ mày tính thế nào? Có trả nổi không? Để bọn tao cùng biết. Thịnh nhỏ giọng van xin. Các anh cho em nợ thêm tuần nữa đi. Em hứa sẽ thu xếp trả đủ. Vừa dứt câu, tên đầu trọc hùng hổ dùng tay tán 3 phát thật mạnh vào một bên má Thịnh. Vừa đấm, hắn vừa gằn giọng chửi. Một thằng mặt cũng hầm hố không kém, tay chân xăm trổ đầy mình. Nó lao tới. Nãy giờ gã đứng ở phía sau, thấy tên đầu trọc đánh, gã cũng nhảy ra đấm đá túi bụi vào người Thịnh, khiến hắn chỉ biết ôm người chịu trận. Một phút sau bọn chúng mới dừng tay. Tên đầu trọc chỉ tay vào mặt Thịnh rồi đe dọa. Tao hạn cho mày đến đầu tuần sau. Mày mà không đem trả đúng hạn thì mày liệu hồn đó. Đừng có hỏi sao mới đầu năm mà gia đình có người tan tóc nha. Nói xong hai thằng hầm hố rời đi, để lại Thịnh ôm bụng nhăn nhó trong đau đớn. Ngày hôm ấy Thịnh nghỉ làm, dành thời gian cả ngày ra gọi cho người thân bạn bè để vay tiền trả nợ. Thế nhưng ai nghe hắn nói ra chữ vay thì lại tìm cách từ chối khéo. Họ luôn cho rằng hắn là một kẻ ớt ơ, suốt ngày cờ bạc rượu chè, dù có làm ra tiền cũng không thể trả nổi. Sau mỗi lần cuộc gọi bị từ chối, hắn tuyệt vọng. Chả lẽ hắn lại phải chịu kiếp nạn này hay sao? Còn gia đình hắn nữa, họ làm sao có thể đối mặt với những chuyện này? Đang trong lúc vò đầu bứt tai tìm hướng giải quyết thì chợt hắn nghĩ đến thằng bạn trúng số của mình. Một ý nghĩ đen tối thoáng lướt qua trong tâm trí của hắn. Ý nghĩ đó như là một cơn nắng đẹp, xua tan đi những điều đen tối hiện tại đang bủa vây. Thế là hắn bắt đầu suy nghĩ tới việc làm sao để có thể sở hữu tờ vé số đó mà cũng chẳng cần quan tâm người kia là bạn thân chí cốt của mình. Hôm sau khi trời vừa hửng sáng, Thịnh chạy qua phòng trọ của Đạt rồi núp trong bụi cỏ chờ anh Đạt ra khỏi nhà. Thật ra hắn đã lên kế hoạch ăn trộm tờ vé số của anh Đạt từ ngày hôm qua. Hắn biết chắc sáng nào anh Đạt cũng phải đi làm, và tờ vé số kia chắc chắn là để ở trong nhà. Đợi cho anh Đạt đi làm, hắn sẽ đột nhập vào trong để tìm tờ vé số. Mãi một lúc lâu, hắn mới thấy anh Đạt rời đi. Đợi cho anh Đạt đi xa, hắn mới rón rén bước ra khỏi bụi cây đối diện, cầm cái kìm bẻ khóa, tiến về phía cửa. Với đôi tay săn chắc, hắn nghiến răng nghiến lợi, dùng hai tay bóp chặt lấy hai cái càng của chiếc kìm để bẻ khóa. Khi cái miệng kìm cắn đứt ổ khóa, hắn mới thở phào, rồi lén lút đi vào tìm tờ vé số. Loay hoay một lúc ở gian ngoài khá lâu mà vẫn không thấy gì. Cuối cùng hắn vào phòng ngủ của anh Đạt, rồi mở chiếc tủ gỗ đựng quần áo ra. Tiếng bản lề hàng rỉ của cánh cửa tủ kêu lên những âm thanh ken két, khiến cho khung cảnh có chút gì đó gai người. Ở bên ngoài đường cách căn trọ không xa, anh Đạt đang đi tự dưng dừng lại. Kiểm tra người thì nhớ ra là quên cái thẻ tên ở nhà. Công ty của anh rất khắt khe, yêu cầu phải có cái đó mới được vào cổng làm việc, nên anh không còn cách nào khác là phải phi thật nhanh về để lấy. Trong căn phòng trọ của Đạt, Thịnh lục tủ quần áo chưa đầy nửa phút thì phát hiện ra một cái hộp nhỏ đen nhánh cũng đang bị khóa. Một lần nữa, tên Thịnh lấy kìm bẻ khóa ra, rồi nhẹ nhàng mở chiếc hộp. Quả không sai, tờ vé số kia đang nằm trong đó. Hắn cười lên trong sung sướng. Có được tờ vé số này rồi thì cuộc đời hắn sẽ bước sang một trang mới. Đúng lúc đó, một tiếng quát từ đằng sau khiến hắn giật mình ngoảnh mặt lại. Thịnh, mày làm gì trong nhà tao thế? Thịnh nghe giọng này quen quen, hắn nuốt nước bọt, từ từ quay mặt lại, thấy anh Đạt đã đứng ở đằng sau nhìn hắn chằm chằm. Hắn run run không nói ra câu nào. Tao. Anh Đạt đưa mắt nhìn về phía tay của hắn. như hiểu ra một điều gì đó. Cổ họng anh nghẹn lại như quá đau lòng. Mày, chẳng lẽ mày cũng muốn có được tấm vé số đó sao? Có phải mày muốn lấy tờ vé số của tao không hả Thịnh? Thịnh lúng túng. Không, tao chỉ là... Anh Đạt cảm thấy có vẻ như Thịnh đang tìm cách chối việc mà hắn đã làm. Sự tức giận của anh lúc này đang được đẩy tới đỉnh điểm. Anh căng mắt ra nhìn Thịnh, rồi chỉ tay về phía sau và nói: Cút ngay, tao không có loại bạn khốn nạn như mày. Thế là Thịnh im lặng, phần vì xấu hổ, phần vì không biết phải nói gì trong lúc này. Hắn lặng lẽ để tấm vé số vào chiếc hộp đen, rồi cúi đầu bước qua anh Đạt. Trên gương mặt hắn đang đỏ bừng lên vì xấu hổ. Đợi hắn đi ra khỏi nhà, anh Đạt không nghĩ gì nhiều, vội vã chạy về phía cái hộp. Tờ vé số tên Thịnh vừa cầm đã để lại bên trong. Anh thở dài rồi đẩy nắp hộp lại, toàn cất đi. Thì ở sau lưng anh bỗng truyền tới một cơn đau nhói, như bị một vật gì đó sắc nhọn đâm vào. Nhát đâm bất ngờ khiến cho anh khuỵu xuống vì quá đau đớn. Anh cố gắng ngẩng đầu lên để xem kẻ đâm mình là ai. Trớ trêu thầy, Thịnh, bạn thân anh, lại là kẻ vừa làm chuyện ấy. Trên tay hắn vẫn còn đang cầm một con dao dài. Anh đắng cay chua chát. Hóa ra bao lâu nay anh làm bạn với loài cầm thú như vậy mà không hề nhận ra. Dùng chút lực tàn của mình, anh đưa tay nhóm đầy máu đỏ về phía Thịnh, rồi đau đớn lắp bắp nói không ra câu. Tên Thịnh sợ nếu như để cho anh Đạt còn sống thì trước sau gì hắn cũng đền tội. Thoáng chốc khuôn mặt hắn trở nên hung ác, rồi cầm con dao tiến tới. Một tay cầm tóc giật đầu anh Đạt về sau, một tay cầm dao đâm liên tiếp vào cổ Đạt. Đến khi cảm thấy anh đã chết hẳn, hắn mới dừng tay. Xong xuôi đầu đó, hắn liền ngồi bệt xuống cạnh cái xác anh Đạt. Cả người hắn run lên bần bật vì sợ hãi. Không thể ngờ được, cũng có một ngày vì tờ vé số bé tẹo kia mà hắn phải ra tay tàn nhẫn với anh Đạt. Giờ đây, hắn bắt đầu nghĩ các phương án giấu xác anh Đạt đi. Nếu muốn mang xác lên núi thiêu hủy thì chắc chắn phải đi qua đoạn đường lớn. Lúc ấy hắn sẽ phải gặp rất nhiều người. Nếu như chẳng may công an lập chốt ở đấy, rồi hắn bị tít còi thì coi như tiêu cuộc đời. Còn mang xác xuống biển, nhỡ đầu máu từ cái xác hòa tan nhuộm lên màu nước biển, thì cái việc phát hiện ra hắn giết người chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hắn run rẩy châm một điếu thuốc, một thoáng trấn tĩnh lại đầu óc. Lúc này bỗng nhiên ký ức một thời học sinh lại ùa về. Lúc đó Thịnh, Đạt, Chung, Quang và Linh là bốn người bạn chơi thân với nhau. Dù có ăn uống vui chơi gì cũng không bao giờ thiếu một ai trong nhóm. Thời gian cứ thế trôi qua, tới khi lớn lên mỗi đứa một công việc nên cả tháng mới chạm mặt nhau có vài lần. Đạt thì làm bảo vệ, Thịnh và Quang làm công nhân, Linh chuyên viết truyện ma, Chung thì được thừa hưởng dãy trọ của gia đình và cho thuê. Căn trọ mà Đạt thuê cũng thuộc trong khối tài sản của Chung đang có. Nghĩ đến đây, đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện. Nhà Chung cũng ở ngay gần chỗ phòng Đạt, có mấy chục mét. Với lại hôm nay nhà Chung đi lên chùa cúng bái, mà mỗi lần nhà ấy đi ra ngoài, dù xa hay gần, cũng chẳng bao giờ thèm khóa cổng. Nhà Chung có một bên vườn rộng rãi, chuyên trồng rau và các loại cây ăn quả khác nhau, nhưng vẫn có một góc vườn trống rất rộng, ít khi động đến. Nếu đã thế thì dù có chôn xác Đạt vào trong vườn nhà Chung thì cũng chẳng ai có thể phát hiện ra. Nghĩ là làm, hắn bước ra ngoài để đi tìm bao. May sao có hai cái bao to đang cuộn tròn trong thùng rác. Hắn đem hai cái bao vào trong nhà, nhưng nhận thấy cái xác to quá, dù thế nào cũng không cho vào bao được, nên hắn quyết định phần xác anh Đạt ra để cho vào. Thấy trên kệ bếp có một con dao bầu chuyên để thái thịt chặt xương, Thịnh lập tức lấy xuống, kèm theo một cái thớt, sau đó bắt đầu chặt để phân chia cơ thể của anh Đạt. Lúc này đã là 9 giờ 30 sáng, người dân đã đi làm hết rồi, trẻ em cũng đã đi học, nên hắn quyết định kéo cái xác ra chỗ vườn nhà chung để đào mộ. Do nhà chung đối diện phòng trọ anh Đạt, cách nhau có mỗi vài chục mét, nên cũng không quá tốn sức. Hắn nhìn ngó không có ai, rồi mới thò tay mở cổng ra. Không gian yên ắng, tiếng kèn két từ thanh chốt cổng vang lên, không khỏi làm hắn cảm thấy ớn lạnh. Sau đó, hắn gọi thử vài tiếng. Trung ơi, có ai nhà không ạ? Trung ơi! Đợi tầm 10 giây không có ai ở nhà, hắn mới cầm cái bao kéo vào trong thật nhanh. Sau khi kéo cái bao vào khu vườn, hắn mới chạy ra rồi đóng hai cánh cổng lại. Thấy cái cuốc đang dựng ở góc vườn, hắn liền cầm lấy và bắt đầu đào. Thời tiết âm u, từng tiếng sấm thỉnh thoảng vang lên ầm ầm như báo hiệu trời sắp sửa có mưa. Tên Thịnh hì hục đào một lúc thì cuối cùng cũng xong. Thịnh cầm hai cái bao đựng xác Đạt vứt xuống dưới huyệt, sau đó lấp đất lại rồi ngụy trang để không bị ai phát hiện. Xong xuôi, hắn quay về gian phòng trọ để dọn đống máu còn vương vãi trong phòng ngủ của Đạt. Do máu còn mới nên quá trình kỳ cọ rất đơn giản. Chẳng mấy chốc, cả căn phòng đã chẳng còn vết máu nào. Tuy vậy nhưng mùi hôi vẫn còn. Để cẩn thận hơn, hắn lục khắp bếp rồi tìm ra vài quả chanh với ít xả. Hắn vắt hết chanh và xả vào nước, pha thêm chút xà phòng, sau đó đổ ra khắp gian buồn. Quả đúng như dự đoán, mùi tanh của máu đã bị xử lý hết. Đứng nhìn hiện trường thêm một lúc lâu để xác nhận không còn điểm bất thường gì, hắn mới lén lút rời khỏi đó. Hôm sau, chung cùng mẹ đi viếng ở chùa về, thấy phòng trọ của anh Đạt mở tang hoang nên bước vào kiểm tra, nhưng không thấy anh Đạt đâu. Đồ đạc lại lộn xộn, mặt anh cau lại rồi chửi đổng. Mẹ cha cái thằng ất ơ này, lúc xin thuê thì anh em ngọt sớt, còn xin bất giá thuê phòng nữa. Vậy mà hôm nay méo cần nữa là bỏ đi, không thèm nói tiếng nào. Mày cứ tạo nghiệp đi rồi tự mà nếm hậu quả. Vừa dứt lời, một tia sét nổ vang trời, làm cho Chung giật mình. Lập tức anh khép cửa lại rồi ra về. Ở trong căn nhà của Thịnh, hắn bây giờ vẫn thấy hơi run. Cảm giác lo lắng và bất an đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí của hắn. Từ khi giết Đạt xong, hắn chẳng làm việc gì ra hồn, suốt ngày thơ thẩn. Hắn hy vọng sự thật ấy sẽ vĩnh viễn bị chôn giấu nơi mảnh vườn của nhà chung mà không một ai hay biết. Quá 10 ngày sau, hắn vẫn không thấy có động tĩnh gì về tin tức Đạt mất tích, khiến hắn vơi đi phần nào sự lo lắng. Ngày lãnh tiền thưởng chỉ còn vỏn vẹn 8 ngày nữa. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn những dự định trong tương lai. Có lẽ sau khi nhận được tiền, hắn sẽ mở quán nhậu. Điều này hắn mơ ước từ lâu rồi, nhưng không dám nói ra với bất kỳ ai, vì sợ mọi người chê cười, cho rằng hắn mơ mộng hão huyền. Tám ngày sau, bước ra khỏi trụ sở công ty xổ số miền Bắc sau khi nhận giải, hắn nở một nụ cười tươi rói, vì trong tài khoản ngân hàng của hắn lúc này đang có hơn 1 tỷ, quá đủ cho hắn để mở một nhà hàng to kinh doanh. Đêm nay có lẽ hắn không về ngay mà còn ở lại Hà Nội, thuê một phòng khách sạn ở phố Trần Duy Hưng để hưởng thụ. Cũng tại thời điểm đó, lúc 12 giờ đêm, ở nhà chung, lúc này gã đang ngồi xem phim trên TV. Ngồi xem được một lúc, bỗng gã nghe thấy tiếng dép lẹt quẹt ở ngoài sân. Chung thắc mắc, không hiểu đêm hôm thanh vắng, tại sao lại có tiếng chân người ở dưới sân? Có khi nào là bố mẹ không? Nghĩ thế nên gã cũng mặc kệ, tiếp tục dán mắt vào TV. Thế nhưng tiếng lẹt quẹt của dép lê cứ như ai đang cố tình đi rê chân để phá đám tâm trạng xem phim của gã. Chung ức chế, lấy điều khiển bấm nút tạm dừng rồi bực bội đi ra cửa xem đứa nào đáng ghét lại vô ý thức như vậy. Đêm hôm khuya khoắt rồi lại vào nhà mình để chọc phá. Khi cánh cửa được mở ra, chúng thấy hình bóng anh Đạt mặc áo trắng đang đi qua đi lại trước sân nhà. Chúng thấy thế liền bực tức trợn mắt quát lên: "Tiền sư cái thằng ông con, mày đã ông cả tháng tiền nhà chưa có trả, lại còn dám tới đây dọa ma ông hả? Hôm nay mày tới số rồi con." Nói xong, chúng lôi ra một thanh sắt dựng bên hiên nhà rồi quay lại sân. Tuy nhiên anh Đạt đã không còn đứng ở đó nữa. Chúng hắn giọng tức tối: "Mày đâu rồi? Mày trốn rồi hả? Trốn cho kỹ vào, đừng có để tao bắt được đó. Tao mà bắt được thì mày tàn tật nha con." Chúng cầm thanh sắt ngó nghiêng xung quanh một hồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Gã thở dài toàn vào trong nhà. Nhưng khi vừa quay lưng đi thì lại nghe tiếng gọi với của ai đó đằng sau. Cái tiếng đó giống như tiếng thì thầm bên tai, khiến gã khựng lại rồi quay ngoắt về phía sau. Dưới ánh trăng mờ ảo, ánh mắt của chúng hướng về nơi góc vườn bên cạnh cây na. Hắn thấy anh Đạt với nước da trắng bệch đang nhìn gã bằng hai con ngươi đỏ lồm, tay chỉ xuống dưới khoảng đất bên cạnh. Nhưng chúng lại không quan tâm nhiều đến vậy. Gã chỉ cảm thấy sợ hãi, bỗng rũng hết chân tay, miệng hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh ngay trên ghế phòng xem phim của mình. Và chúng nhận ra nhân vật trong tivi cũng đang hét lớn trong một đoạn hành động gây cấn. Gã thở phào một tiếng, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Gã vội vã lấy khăn ướt từ cái hộp để ngay ở đó rồi lau khắp trán. Trên màn hình tivi lúc này vẫn đang tiếp tục chiếu những cảnh rất kịch tính. Điều đó làm cho chúng bớt đi nỗi sợ bởi cơn ác mộng vừa rồi. Nói về Thịnh, từ khi trở về Quảng Ninh với khoản tiền hơn 1 tỷ đang có trong tài khoản, hắn đã lên kế hoạch mua một căn nhà đang rao bán ngoài mặt đường để tiện mở nhà hàng. Căn nhà này có 3 tầng. Tầng 1 kinh doanh ăn uống, tầng 2 sẽ là kho trữ đồ, tầng 3 có 2 phòng rộng, có thể để cho nhân viên ở lại nếu có nhu cầu. Vậy là chỉ trong mấy ngày, hắn đã đàm phán xong xuôi và đồng ý sẽ mua căn nhà đó với giá 800 triệu. Suy ra hắn còn dư đủ 200 triệu để sắm sửa cơ sở vật chất. 5 tháng sau, nhà hàng Linh Chi to nhất vùng của Thịnh đang diễn ra lễ khai trương. Hôm nay là buổi đầu đi vào hoạt động. Tất cả các dịch vụ đồ ăn uống đều giảm kịch sàn lên tới 20%, làm khách kéo đến ăn uống chật ních. Để phô trương mình là người có tiền, hắn cho mời vài người chuyên review quán ăn, ekip chuyên quay phim chụp hình từ một công ty truyền thông danh tiếng trên Hà Nội. Bên trên sân khấu nhỏ, chỉ có vài mét vuông, một cô ca sĩ nữ ăn mặc gợi cảm đang nhún nhảy. Không khí trong nhà hàng ngày càng náo nhiệt, khiến cho Thịnh cùng với 7 người nhân viên khác chạy đi chạy lại liên tục mới có thể phục vụ kịp. Kể từ khi mở nhà hàng, Thịnh ngày càng ăn nên làm ra, tiền đẻ ra tiền. Chẳng mấy chốc, căn nhà cũ cấp 4 rách nát ngày trước được tu sửa thành căn nhà 2 tầng khang trang và đẹp đẽ nhất xóm. Một hôm, lúc 23 giờ đêm, tại nhà hàng Linh Chi, những vị khách cuối cùng cũng đã ra về hết. Đám nhân viên bắt đầu dọn dẹp, lau chùi bàn ghế để chuẩn bị đóng cửa. Hoa, nhân viên cũng là em họ của Thịnh, đang cặm cụi quét rác ở ngoài sân, thì nhìn thấy một người đàn ông đội nón rách đi tới. Ông ta cất giọng thều thào như đang hết hơi: "Cô ơi, cô." Hoa quay lại nhìn người vừa gọi mình thì cảm thấy khó chịu, bởi quần áo người này đang có rất nhiều bùn đất và bốc lên mùi hôi thối. Hoa khẽ nhíu mày vì người đó còn rất trẻ, mới ngoài 30 thôi mà lại phải đi bán vé số để sống qua ngày. Hoa cứ nghĩ người đó gạ cô mua, nhưng không, người đó rút ra tờ 20 ngàn và nói với giọng khổ sở: cô ơi, tôi chỉ có 20.000, xin cô cầm giúp rồi bán cho tôi chút đồ ăn với. Cả ngày hôm nay tôi đói quá, chưa có gì vào bụng cả. Hoàng nghe thấy thế thì cũng mũi lòng thương, cầm lấy tờ 20.000 rồi khẽ bảo: anh ngồi đây đợi tôi chút đi. Rõ khổ, đàn ông hơn 30 tuổi rồi mà tối ngày vẫn phải đi bán vé số. Sau đó cô đi vào bếp, mà không biết rằng ở ngoài sân, đôi mắt người đàn ông kia đang dần đổi sang đỏ ngầu, nhìn theo cô khẽ lẩm bẩm. Lục đục trong bếp một hồi, Hòa bê ra một bát phở to. Mặc dù người đó chỉ đưa cô 20.000, nhưng cô vẫn thương cảm mà cho vào rất nhiều thứ. Người đàn ông không nhìn chăm chăm vào cô nữa, mà nhìn vào bát phở bằng đôi mắt thèm thuồng. Khi bát phở được Hoa đặt xuống, người đàn ông nhìn cô mỉm cười. Cảm ơn cô. Sau đó, người đàn ông bê cái bát, húp sột soạt những sợi phở một cách ngon lành. Hoa thấy thế thì lắc đầu, rồi lại lẩm bẩm: khuôn mặt cũng ưa nhìn đó, vậy mà lại phải đi bán vé số. Khổ. Đúng là một khi số phận đã an bài thì dù có cố gắng như thế nào cũng khó mà thay đổi được. 10 phút trôi qua, cuối cùng người đàn ông cũng ăn xong bát phở rồi quay lại nhìn cô và nói: cảm ơn cô nghe, bát phở ngon lắm. Rồi người đàn ông đó cầm lấy khay vé số, chậm rãi hòa lẫn vào màn đêm hiu quạnh. Hòa quay lại toàn bê bát phở vào trong thì tá hỏa, bát phở đó vẫn còn đầy, không vơi đi tí nào. Còn đáng sợ hơn, từ bát phở bốc lên một mùi hôi thối, giống như đã ôi thiêu 2-3 ngày. Cô hoảng sợ trước hiện tượng kỳ lạ, nhưng phải cố nén lại, cầm cái bát vội vã đổ đi. Hôm sau cũng tầm giờ đó, Thịnh vẫn chưa về mà ở lại đếm tiền doanh thu của cả tuần. Còn Hoa thì đang ngồi ghi chép phụ cho Thịnh. Đúng lúc đó, người bán vé số hôm qua lại xuất hiện và đứng ngay bên cửa nhìn vào trong rồi cất tiếng: ừ, cô chú ơi. Thịnh và Hoa đều giật nảy mình nhìn ra phía cửa, và Hoa cũng nhận ra chính là người ăn xin quái dị hôm qua. Cô sợ hãi muốn nói cho Thịnh lắm, nhưng hình như cô đang bị ai đó bóp nghẹt ở cổ, làm cả người cô cứ cứng đơ, không cách nào động đậy được. Lúc này cô chỉ có thể dương đôi mắt của mình lên nhìn theo Thịnh đang tiến dần tới chỗ người bán vé số đáng sợ kia. Vừa nhìn thấy người đàn ông bán vé số ăn mặc rách rưới, không nhìn rõ mặt, Thịnh đã vội xua đuổi. Có lẽ hắn sợ sự dơ bẩn của người đàn ông đó làm mất hình ảnh đẹp đẽ của nhà hàng, nên liền hắn giọng nói: nè, tao không có nhu cầu mua vé số, đi đi. Người đàn ông nói với giọng đứt quãng: Tôi muốn ăn phở. Thịnh nghe xong câu đấy thì cười một tràng rõ to và nói với cái giọng đầy mỉa mai: ăn sang thế, vậy trong túi có đổi 10.000 không? Người đàn ông chìa tay ra đưa cho hắn tờ vé số rồi nói: thế đổi tờ vé số độc đắc này lấy bát phở thì không biết có được không? Thịnh nhìn xuống tờ vé số của người đàn ông đưa cho thì thấy quen quen: 4, 7, 3, 8, 3, 0. Cái con số trong tờ vé hình như hắn đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Hắn vò đầu bứt tai, cố nhớ lại 6 con số này. Hơn 1 phút sau, hắn mới giật mình vì đã nhớ lại. Con số đó là con số phát tài mà hắn đã giết đạt để có được. Nếu vậy, người đàn ông này là... Hắn từ từ nhìn vào mặt người đàn ông đối diện thì không khỏi thất kinh. Một khuôn mặt trắng bệch, nứt nẻ thành những kẻ nhỏ, đôi môi thâm quầng, đôi mắt đỏ rực đang nhìn hắn đầy hận thù. Hắn ngã ngửa ra phía sau, đôi tay khua khoáng loạn xạ. Cút đi, mày đừng có lại gần tao. Hoa trong nhà thấy thế cũng bỗng rủng chân tay. Những gì Thịnh gặp phải thì chính cô cũng là người chứng kiến. Cô đứng chết chân tại chỗ một lúc lâu, đợi cho người bán vé số đáng sợ kia đi khỏi. Cô mới lật đật chạy ra, kinh hãi hỏi: Anh có sao không? Thịnh vẫn nhìn về phía người ăn xin vừa đi khuất, rồi lắp bắp nói với Hoa: Em có thấy nó không? Có. Nó không phải là người. Anh quen nó hả? Hắn nuốt nước bọt, rồi lấm lét quay sang nhìn Hoa. Nó là Đạt. Ngày xưa anh chơi thân với nó. Nó chết cách đây lâu lắm rồi. Nhưng không hiểu sao bây giờ nó lại hiện về để nhắc anh nữa. Anh sợ quá. Thấy không nên ở ngoài này lâu, Hoa dìu Thịnh vào trong ngồi. Đợi Thịnh trấn tĩnh, cô mới bắt đầu kể lại mọi sự kỳ lạ đêm qua cho hắn nghe. Thịnh nghe tới đâu thì lạnh sống lưng tới đó. Hắn vô cùng hoang mang vì nghĩ rằng Đạt giờ đây đã quay trở về Dương Gian và đang cố tìm hắn để báo thù. Đợi một lúc lâu, sau khi đã ổn định lại tinh thần, hắn mới bắt đầu tìm cách giải quyết. Dựa đầu vào tường, hắn sực nhớ tới ở trên đoạn đường Cao Sơn có một ông thầy rất nổi tiếng với biệt danh là Cậu Tuấn Quảng Ninh. Ngoài xem tử vi hóa giải vận hạn, ông ta còn có thể nói chuyện với vong linh, luyện bùa để xua đuổi tà ma. Nghĩ tới đây, hắn như một người chết đuối vớ được cọc. Mùa đông lạnh giá, từng đợt khí lạnh đã luồn qua mọi con ngõ trong cái thành phố cẩm phả nhỏ bé này. Dường như ai cũng tấp nập mưu sinh mà không quan tâm tới một con người tội lỗi đang chơi vơi giữa cuộc đời. Thành phố nhộn nhịp ồn ào ấy dường như giúp tên Thịnh cảm thấy có chút gì đó an toàn. Cuộc đời của hắn bây giờ tựa như những chiếc lá úa đang trở nên vàng vọt, chờ ngày gãy rụng. Đến một con ngõ, rẽ vào chỗ bờ hồ Cao Sơn, hắn rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, rồi bấm vào số thầy Tuấn mà hắn đã hỏi người quen từ sáng nay. Ừ, alo thầy hả? Tôi đến ngõ thầy chỉ rồi nè. Anh đi thẳng qua con ngõ đi, rồi rẽ trái 50 mét, đến chỗ thịt chó bốn mùa đó thì nhìn sang bên cạnh có cái nhà cổng màu tím đó, rồi gọi tôi ra đó. Cúp máy, gã đi thêm một đoạn nữa, không khó để thấy căn nhà mà ông thầy chỉ. Hắn dựng xe máy lại rồi nhìn vào trong. Thầy ơi, tôi đến rồi đây nè. Từ trong nhà bước ra là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, đầu trọc, khuôn mặt mập mạp với nước da trắng ngần, đôi môi đỏ chót vẫn còn đang nhai trầu. Tay ông ta cầm tràng hạt, nhìn Thịnh rồi mở cửa. Không khí bên trong nhà ấm cúng đến lạ thường. Ở giữa là một cái điện thờ nhỏ, xung quanh đầy đủ các loại tượng thờ quỷ thần, Phật Pháp. Điều này làm cho Thịnh nhẹ lòng đi đôi chút. Vừa nhìn Thịnh, khuôn mặt ông thầy tỏ ra đăm chiêu. Ông khẽ nói: Ấn đường xấu quá, trên người còn vương mùi tử khí nữa. Phải chăng dạo này anh gặp chuyện có liên quan đến người âm? Vâng, thú thật với thầy, trước có tôi có người bạn, tôi nợ nó một khoản tiền lớn mà chưa có kịp trả thì nó đã bị ô tô đâm chết. Sau đó tôi cũng định sang nhà nó để trả, thế mà gia đình nó chuyển đi về quê sống từ lúc nào không hay nữa. Tôi thì không biết địa chỉ cụ thể ở quê nó ở đâu nên cũng đành thôi. Thế nhưng mà nó lại không chịu bỏ qua cho tôi, cứ lâu lâu nó lại hiện lên về nhắc, làm cho tôi hoang mang lắm. Nếu cứ thế này, không biết nó sẽ làm cái gì tôi không nữa. Ông thầy vuốt chầm ria mép, có vẻ đăm chiêu. Thế là thông thường phải có thù oán nặng lắm thì người âm mới hiện hồn về để dọa chứ. Thì tôi nợ nó tận 500 triệu lần, thế chưa đủ to để nó oán hận hả thầy? Ông thầy khẽ thở dài. Ôi, thôi được rồi. Dù sao hôm nay tôi cũng rảnh. Anh đưa tôi đến chỗ mà nó hiện lên dọa anh đi, có được không? Dạ được thưa thầy. Thế là chiều hôm đó, Thịnh đưa ông thầy về nhà hàng của mình để xem. Vừa bước vào nhà, ông thầy đã thấy những làn hơi lạnh cứ không ngừng phả vào mặt. Ông thầy bảo Thịnh cứ đứng ở cửa chờ đợi, một mình ông vào xem là đủ rồi. Trước mắt ông bây giờ, cái nhà hàng của Thịnh chứa đựng toàn oán khí và nó đang tích tụ lại ngày càng dày hơn. Dĩ nhiên những làn oán khí này chỉ có mình ông thấy được. Ông đi xem xét hết tầng 1, xong đến tầng 2, cuối cùng là tầng 3. Ông đẩy cửa bước vào căn phòng ngủ tập thể của nhân viên. Phía trước là ban công, có thể quan sát toàn khu phố. Ông mở cửa ra, rồi quan sát khung cảnh đường xá. Đang mải mê quan sát, bỗng nhiên ông khựng người vì ngôi nhà đối diện phía ban công chỗ ông đứng đang xuất hiện người thanh niên trẻ, có nước da trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu. Cái miệng thâm đen của người đó khẽ nhếch lên rồi cất tiếng. Tuy xa nhưng lại nghe rõ mồn một, như đang thì thầm vào tai ông. Nếu không muốn chết thì đừng có lo chuyện bao đồng. Sau đó, thân ảnh kia mờ dần rồi biến mất. Ông thầy toát hết mồ hôi rồi chạy ngay vào đóng cửa, miệng không ngừng thở hồng hộc, tim đập dồn dập như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bước ra ngoài với nét mặt thất thần, ông thầy nhìn Thịnh tỏ vẻ sợ hãi. Xin lỗi anh nghe, cái đại nạn này tôi không thể giúp anh hóa giải được nó. Nó đã quá quỷ rồi. Anh nên nhanh chóng tìm một thầy nào đó cao tay hơn để phong ấn nó đi. Chứ với quán khí nặng như thế này đó, thì tôi tin chắc chẳng có ai có thể cầu siêu hay là tiêu diệt được nó đâu. Mong anh cân nhắc kỹ. Thôi muộn rồi, tôi về đây. Vừa dứt lời, không để Thịnh nói thêm câu nào, ông thầy đã nhảy tọt lên chiếc xe ôm ở ngay gần đó, rồi vội vã dục đi như đang cố chạy thoát khỏi điều gì đó đáng sợ. Bỏ lại sau lưng là Thịnh với khuôn mặt khó hiểu nhìn theo. Những ngày sau đó, Thịnh thường nằm mơ thấy hồn ma của Đạt hiện về đòi mạng, làm hắn suy sụp hẳn, không ăn uống được gì. Chỉ một tuần thôi, hắn đã gầy đi trông thấy. Công việc ở nhà hàng, hắn đành bỏ bê cho người nhà trông coi. Cả ngày cứ đóng cửa, ngồi trong góc phòng. Cả người run rẩy như đang rét. Hắn sợ lắm, sợ quả báo đang chuẩn bị xảy ra với hắn. Sợ cái mạng hắn có thể bị hồn ma của Đạt lấy đi lúc nào không hay. Sau đó, hắn cũng dần lấy lại được tinh thần. Hắn bắt đầu tra lên mạng, nhờ người quen tìm hộ hết thảy thầy nọ đến thầy kia. Gần chục ông tới xem cái nhà hàng, cũng như vận hạn cho hắn. Thế nhưng ai tới cũng phải lắc đầu, rồi vội vã rời đi. Tuy nhiên ở đời, người lương thiện tuy nhiều, nhưng kẻ tham cũng chẳng ít. Vào một hôm nọ, khi tên Thịnh mới mò được một lão thầy dân tộc ở vùng cao, bao nhiêu ví xe cộ Thịnh lo hết. Khi lão thầy nghe hắn kể đầu đuôi câu chuyện, lão cũng đoán ra được phần nào cái thứ tà ma mà Thịnh gặp phải là gì. Tuy nhiên số tiền Thịnh bỏ ra cho việc này là quá lớn, đủ để lão đổi đời trên cái vùng cao hẻo lánh, nên đã nhận lời tới để mà giúp Thịnh giải hạn. Năm hôm sau, đứng trước nhà hàng Linh Chi của Thịnh là một người đàn ông gầy thấp, mặt mũi đầy những nếp nhăn do tuổi tác, giọng nói khàn khàn lơ lớ. Ông ta cất lên khi nhìn thấy Thịnh. Chào anh, nhưng lời hứa tôi đến đây để giúp anh nè. Được rồi, nếu thầy giải quyết được vụ này, tôi sẽ trả cho vụ này là 600 triệu. Anh yên tâm đi, ma quỷ trên bán tôi gặp nhiều rồi, anh cứ tin vào tôi. Trưa hôm đó, Thịnh chiêu đãi lão thầy đủ những món ăn đắt tiền nhất của nhà hàng. Lão ăn sướng miệng lắm. Cả cuộc đời của lão chỉ biết tới mấy món mèn mén, bánh ngô, phở chua, chứ nào có biết mấy cái món đắt tiền dưới thành phố này. Sau khi cái bụng đói của lão thầy bói được lấp đầy nghỉ ngơi thêm vài tiếng. Lão mới bắt đầu đi xem xung quanh nhà hàng và gieo quẻ cho Thịnh. Cuối cùng lão lắc đầu vì bất lực, bởi căn nhà này tràn ngập oán khí. Lão biết nghiệp Thịnh gây ra không thể nào hóa giải được, nhưng sợ Thịnh nổi giận đuổi lão đi về với hai bàn tay trắng, nên lão đành phải đưa ra một hạ sách cuối cùng, hy vọng sẽ giúp Thịnh sống thêm được vài ba năm. Chỉ có điều cách này thất nhân thất đức. Nhưng cũng chẳng sao, mọi thứ do Thịnh quyết định mà, chẳng có gì liên quan tới lão. Vừa nghĩ đến đó, lão nói với Thịnh: cách giúp nhà anh thì không phải là không có, nhưng mà thật nhận thức đức lắm ạ. Tên Thịnh tầm này còn quan tâm gì tới nhân với đức, miễn sao hắn thoát khỏi bóng ma đạt thì chuyện gì hắn cũng dám làm. Thầy cứ nói đi, dù là bất cứ thứ gì, chỉ cần thoát khỏi hoàn cảnh này thì tôi sẽ làm cho bằng được. Việc này thì hay thầy vẫn muốn thêm tiền? Được, thêm 200 triệu nữa. Vấn đề ở đây không phải là tiền, mà nó liên quan đến mạng người đó. Nghĩa là sao hả thưa thầy? Như thế này nha, bây giờ cái vong kia đó, nó quá thành quỷ rồi. Quỷ này là do vong giữ tích tụ quán khí mà thành. Chính vì thế đó, nó vô cùng tàn nhẫn. Nếu không nhanh, nó có thể hại anh bất cứ lúc nào. Tốt hơn hết là phải tìm một người thế mạng cho anh càng sớm càng tốt, để tôi dùng xác và linh hồn của người đó làm phép che mắt con quỷ, để nó cứ tưởng người chết là anh. Chỉ có điều người mà thế mạng cho anh mà chết thì linh hồn đó cũng bị con quỷ cắn nuốt. Trong thời gian đó, có thể nó không nhận ra ngay. Vì vậy anh nên đóng cửa hàng và đưa cả gia đình rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Đi đâu cũng được, càng xa càng tốt, mai ra còn giữ lại mạng sống. Cửa hàng này của tôi khó khăn lắm mới gây dựng được, chẳng lẽ tôi phải bỏ nó để rời đi nơi khác hay sao? Nhưng mà tiền này đâu phải của anh đâu. Kể cả anh bán đi cũng thu được 70% số vốn. Với số tiền đó, anh có thể về quê mở một cửa hàng cũng tương đương chỗ này rồi còn gì. Mọi tội lỗi là không phải ở thành phố. Thịnh có vẻ kinh ngạc hỏi dồn: tại sao lại nói tiền mở quán này không phải là của tôi? Như vậy là có ý gì? Ông thầy nâng tách trà lên miệng, nhấp một ngụm rồi trầm khàn mà nói: điều đó anh cũng không cần biết đâu. Đã là thầy thì chỉ cần biết được mọi sự trên đời mới giúp gia chủ tiêu trừ được tai kiếp, đúng không? Thịnh tỏ thái độ không mấy dễ chịu. Nếu tôi không làm theo cách của ông nói thì sao? Lão thầy nghiêm túc đáp nhanh: vậy thì chỉ tầm nốt tuần này nữa thôi, cả nhà anh sẽ chết vì nó, và nó sẽ kéo theo cả nghiệp trùng tang, để cả dòng họ nhà anh cùng chết theo đó. Thịnh nghe vậy thì nét mặt không giấu khỏi sự lo lắng. Nhưng mà trong thời gian ngắn tôi kiếm đâu ra người hợp tuổi với mình? Ơi, yên tâm đi, tôi đã gieo quẻ rồi, nó nằm trong số đám bạn của anh đó, còn thường xuyên ghé quán anh ăn uống. Đêm nay người đó sẽ xuất hiện đó, anh chỉ cần mở cửa muộn tí là được. Tuy nhiên mà sau khi giết người đó xong, anh phải lấy máu người đó để tôi luyện bùa, rồi dẫn tôi tới chỗ anh đã chôn người đó để tôi làm phép. Như vậy mọi thứ mới đi theo đúng kế hoạch được. Nếu mọi thứ êm xuôi thì ngay hôm sau anh chỉ cần dẫn cả gia đình bỏ trốn là được. Đêm hôm đó, khi những vị khách cuối cùng của nhà hàng cũng đã về hết, Thịnh sốt ruột và lo lắng lắm. Cả ngày hôm nay, hắn phải đi lùng sục khắp nơi để mua cyanua, một loại kịch độc không màu không mùi, có thể giết người trong 40 phút khi trúng phải. Hắn thầm nhủ, dù người mà lão thầy nhắc đến có là ai, thì hắn cũng sẽ ra tay để cứu cả gia đình. Dù sao hắn cũng giết một mạng người rồi, giết thêm mạng người nữa cũng chẳng hề hấn gì. Kim đồng hồ không ngừng chạy, từng giây từng phút trôi qua đều khiến tim Thịnh đập loạn nhịp. Ở đằng xa, một người mặc áo công nhân đang bước vào. Thịnh nhận ra người đó không ai khác, chính là Quang Ngố, một kẻ có đầu óc không bình thường mà hắn hay chơi chung trước kia. Khi nhìn thấy Quang Ngố, Thịnh chợt có chút thương hại. Quang Ngố trước nay vốn đã không bình thường, hễ cứ khi nào gã bước ra ngoài là lại bị người khác bắt nạt. So với Thịnh mà nói thì cuộc đời có phần bất công với Quang Ngố hơn nhiều. Những điều đó khiến cho Thịnh cảm thấy không nỡ, nhưng hắn nào có sự lựa chọn khác. Âu thì đây cũng là số mệnh sắp đặt. Thịnh coi như mình sẽ giúp Quang giải thoát khỏi kiếp khổ này. Ở ngoài bàn, Quang Ngố nhìn Thịnh rồi cất tiếng khù khờ. Cho tôi một bát phở bò. Thịnh thở dài một tiếng rồi tỏ vẻ niềm nở, cười kha kha. Hôm nay á, quán đông khách, anh đại chú từ A tới Z, không cần tiền nông chi đâu. Bạn bè với nhau á, cứ ăn đi, không có việc gì phải ngại. Nói xong, Thịnh đích thân làm bữa ăn cuối cùng cho Quang, với sự áy náy đang xen lấn tới tận tâm can. Từ chập tối, nhân viên đã được cho nghỉ ở một nơi khác. Chỉ có Thịnh và lão thầy bói ở trong nhà hàng này. Đĩa thịt gà hấp chanh và một ít xôi gà đã nhanh chóng được bê ra. Và tất nhiên những đĩa thức ăn đó đều đã bị tẩm thuốc độc. Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh, giả bộ vừa ăn vừa nói chuyện xã giao với Quang Ngố. Nhưng tuyệt nhiên, hắn không hề đụng đũa. Còn Quang Ngố thì đang gấp ăn một cách ngon lành. 30 phút sau, khi đã thỏa mãn cái miệng, bỗng nhiên Quang Ngố cảm thấy đau bụng dữ dội. Gã co giật, hất văng tất cả đồ ăn được đặt trên bàn, rồi quỵ xuống nền nhà. Cứu tôi với, đau quá. Thịnh lúc này lộ hẳn vẻ hung ác trên khuôn mặt. Không suy nghĩ gì nhiều, hắn chạy ra chỗ cửa rồi bấm nút hạ xuống. Ruột gan Quang Ngố lúc này như bị hàng trăm nhát kim đâm. Đường gân trên khuôn mặt đang dần lộ rõ. Miệng nó không ngừng phát lên những tiếng ú ớ. 10 phút sau, gã bắt đầu sùi bọt mép và tắt thở. Lúc này, lão thầy Mo ở trên tầng từ từ bước xuống. Tài lão cầm theo cái hộp đồ nghề, miệng nói. Giải quyết xong rồi đấy à? Nó chết chưa vậy? Chết rồi. Bây giờ thầy mau làm việc của thầy đi. Lão thầy Mo bảo Thịnh cắt một đoạn ở tay, cho máu chảy vào trong bát. Sau đó, lão móc trong túi ra một khuôn sắt có hình chữ nho, một loại ấn dấu để che mắt linh hồn. Tiếp đến, lão nhúng vào bát chứa máu của Thịnh, rồi dí thẳng vào lưng Quang Ngố. Sau đó, lão thầy bói bảo Thịnh khâu miệng của Quang lại, mục đích để vong linh Quang không thể nói chuyện với con quỷ, giúp kéo dài thêm thời gian. Và bước cuối cùng là mặc toàn bộ quần áo của Thịnh lên người Quang, rồi đem đi chôn với cái xác con quỷ đó. 12 giờ đêm, lúc này đường phố vắng tanh không một bóng người. Thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc ô tô khách vội vã lướt qua rồi mất hút vào đêm đen tĩnh lặng. Thịnh đã chuẩn bị một chiếc ô tô ở ngoài, nhét xác Quang vào trong cốp rồi chạy tới nhà chung. Thấy đèn nhà trên nhà dưới của chung đã tắt, Thịnh thò tay vào mở khóa cổng, bước vào rồi nói khẽ. Tôi sẽ vào trong đào huyệt, xong xuôi đầu đó sẽ lôi cái xác nó vào chôn cho an toàn. Nói xong, hắn khép cổng lại, rón rén chạy ra phía vườn. Cái xẻng làm vườn của nhà chung lúc nào cũng vẫn cố định bên hiên nhà. Hắn chỉ việc lôi chiếc xẻng ra rồi tiến về góc vườn. Đào một lúc, cái bao đựng xác đạt bắt đầu lộ ra. Mùi xác phân hủy bốc lên không ngừng, phả thẳng vào mặt Thịnh khiến hắn khó chịu. Hắn bịt mũi rồi chạy ngay ra xe. Cả hai phụ nhau khiến cái bao đựng xác Quang Ngố vứt vào trong huyệt rồi lấp đất lại. Xong xuôi, lão thầy bói đốt nhang miệng lẩm nhẩm đọc một câu thần chú gì đó, rồi nhìn sang Thịnh gật đầu. Đại ý là mọi chuyện đã xong. Sau đó, Thịnh và lão thầy bói rời đi, mà không hề hay biết. Phía sau nhà, Chung đã lắp đặt một chiếc camera từ trước. Ngày hôm sau, tiếng lão thầy về xong, Thịnh liền cho đóng cửa quán, treo biển chuyển nhượng, khiến bao người ngạc nhiên. Bố mẹ Thịnh thấy thế thì liền hỏi: cửa hàng đang ăn nên làm ra, sao mày đóng cửa nhanh thế hả con? Dường như đã chuẩn bị từ trước, gã đáp: Con nghe nói ở đây á là phải làm luật, đóng tiền bảo kê nhiều thứ mới được. Bố mẹ thử tính xem, kinh doanh ra có chút lãi mà phải đóng đủ mọi thứ tiền thì sao trụ nổi. Nên con á, quyết định chuyển về quê ở để mở một cửa tiệm khác. Người ở quê mình thật thà chất phác, chắc chắn á, không phải đóng tiền này tiền kia. Với chẳng phải trước kia bố mẹ từng mong muốn về quê làm ăn sao? Lần này con nghĩ bán quách cái nhà hàng này đi, rồi về quê mở nhà hàng mới là hợp lý nhất đó. Bố mẹ Thịnh nghe lý do đó, cảm thấy không hợp lý cho lắm, nên nhất quyết không chịu rời khỏi. Phần vì còn nhà, còn công việc, chả lẽ cũng bán hết để về quê sống hay sao? Biết không thể giấu mọi chuyện được nữa, hắn đem hết những việc mình đã gây ra kể cho bố mẹ nghe. Bố hắn nghe xong thì hoảng hốt gào lên: Mày là cầm thú chứ không phải là con người. Tao thật không ngờ đã sinh ra một đứa khốn nạn như mày. Bạn mày mà mày cũng dám giết. Rồi sau này tao xuống với Hoàng Tuyền còn mặt mũi nào nhìn Liệt Tổ Liệt Tông nữa. Thịnh nghe những lời trách móc của bố thì không hề hối lỗi, mà thậm chí còn trở nên tức giận. Hắn gầm lên: Cái nhà này nghèo như vậy là quá đủ rồi. Nếu bố mẹ mà phấn đấu từ trẻ thì bây giờ tôi đã không phải trở nên như thế này. Rồi sao? Cái kiếp công nhân ông bà nghĩ có con nào nó thèm lấy tôi không hả? Hay là chúng nó chỉ cười rồi vá vào mặt tôi? Nói xong, Thịnh đứng dậy bước lên trên tầng 2, mặc cho bố mẹ hắn đang hoang mang khổ sở. Bố mẹ hắn năm nay đã ngoài 50. Ông chồng tên là Thuyên, làm công nhân. Vợ tên là Luyên, làm quét rác. Do bao năm lao động chân tay nên cũng chẳng có đồng ra đồng vào, khiến Thịnh không lựa chọn được ngành nghề mình thích, phải lao vào hầm mỏ để làm công nhân. Bao năm làm lụng vất vả, tóc hắn cũng đã bạc từ sớm. Hắn luôn khao khát có một người vợ, nhưng ai nhìn thấy hắn cũng chê này chê nọ. Vậy nên nhiều lúc hắn oán trách đấng sinh thành đã chẳng cho hắn được một cuộc sống đủ đầy như những đứa trẻ khác. Ông bà Luyên Thuyên tuy thấy những việc con mình làm rất khó để tha thứ, nhưng dù sao hắn cũng là con của ông bà đứt ruột đẻ ra, nên làm sao có thể đi tố cáo được. Suy đi tính lại, hai ông bà nhận thấy từ trước tới giờ chưa giúp được con mình điều gì. Thôi thì con dạy cái mang, ông bà đành chấp nhận giấu nhẹm chuyện này đi, rồi về quê sống là cách tốt nhất. Ngày hôm sau, cả nhà Thịnh sắp xếp đồ đạc, vẫy xe khách kéo nhau về quê. Cửa hàng đã treo biển chuyển nhượng, nếu có thông tin gì sẽ có người gọi điện thông báo cho hắn. Lại nói về Chung, cả tháng này nhà gã hay gặp hiện tượng lạ, như tiếng bước chân người đi trong đêm, lúc ở ngoài sân, lúc lại ở trong nhà. Không những thế, ở vườn hay có những vết chân người trông rất lạ. Điều này làm gã cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên đã cho lắp camera để theo dõi những dấu hiệu kỳ lạ đó. Hiện tại, gã đang ngồi kiểm tra lại camera xem có gì xảy ra không. Tua camera một đoạn thì gã nhìn thấy Thịnh và một người nào đó không rõ mặt đang khiêng một cái bao tải lớn vứt xuống dưới hố ngay vườn nhà mình. Gã nuốt nước bọt rồi đem xẻng ra góc vườn bắt đầu đào xem hai kẻ kia rốt cuộc đã chôn thứ gì trong vườn nhà mình. Chưa đầy 30 phút, gã hãi hùng khi nhìn thấy có tận hai cái xác của ai đó đang bị chôn chồng chéo lên nhau. Chân tay gã rung lên bần bật, gã thầm nhủ: Chả lẽ thằng Thịnh lại là kẻ giết người hàng loạt? Mà sao nó lại đem đến vườn nhà mình mà chôn chứ? Nói xong, Gã liền chạy vào nhà, lấy chiếc điện thoại bấm số của công an phường. Chuông điện thoại vừa reo lên một tiếng thì bất chợt gã lại bấm nút tắt, vì trong đầu gã vừa nảy ra một âm mưu vô cùng đen tối. Gã chuyển sang bấm số gọi cho Thịnh. Lúc này ở một vùng quê trên mảnh đất Thái Bình, cả nhà Thịnh vừa về tới. Tại căn nhà ba gian ngói đỏ mà ông bà ngày xưa để lại, hắn ngã lưng xuống giường định nghỉ ngơi một chút thì chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên. Hắn chột dạ khi thấy số gọi tới là của Chung. Hắn cảm thấy có điều gì không lành nhưng vẫn nhấc máy để xem có chuyện gì. Alo Chung hả? Lâu lắm không gặp. Hôm nay mày rảnh rỗi hay sao lại gọi điện cho tao thế này? Chung hừ lạnh đáp qua điện thoại. Chết tin nhắn Zalo đi anh bạn. Thịnh giữ nguyên cuộc gọi và bật tin nhắn Zalo của Chung lên. Trong tin nhắn, hắn giật mình khi thấy một đoạn video ghi lại cảnh của hắn và lão thầy bói phi tang cái xác tối hôm qua. Điều này khiến hắn sợ hãi, cả người bất giác run lên cầm cập. Hắn nghe máy, nói với một chất giọng lắp bắp. Mày muốn cái gì? Tao muốn trong vòng 10 ngày, tài khoản của tao phải có 1 tỷ. Nếu không, tao sẽ mang bằng chứng này nộp cho công an. À, mà quên. Nếu mày nghĩ tới chuyện thủ tiêu tao để bịt miệng đó, thì mày nên bỏ qua cái suy nghĩ ấy đi. Vì tao đã giao clip này cho một người thân cận của tao rồi. Nếu tao có mệnh hệ gì, thì cái clip đó sẽ được bay thẳng tới chỗ công an. Lúc đó thì mày tự biết hậu quả ha. Nói xong Chung cúp máy, ném lại cho Thịnh Thịnh một sự lo lắng đến tột độ. Thịnh bây giờ thực sự không biết phải làm thế nào. Cuối cùng hắn đành quyết định sẽ xoay tiền đưa cho Chung. Tuy nhiên cũng cần phải dọa nạt một chút để Chung ngoan ngoãn giữ bí mật, không gây khó dễ cho hắn về sau. Nghĩ là làm, hắn bấm số gọi cho Chung. Đưa số tài khoản đi, tiền sẽ được chuyển trong 10 ngày. Tuy nhiên tao cũng ghi âm cuộc nói chuyện này rồi. Nếu như mày bếp xếp thì trạng chết Chúa cũng băng hà. Mày hiểu chứ? Tài Chung lúc này ngồi bên cạnh hai cái xác đã được lôi lên khỏi quyệt, giọng đầy hào hứng. Được, nhất trí ngàn bạn. Một tuần sau, Thịnh đã dùng hết vốn liếng còn lại và đi vay thêm vài chỗ để chuyển hết cho Chung. Còn Chung thì lại đem hai cái xác đó đổ xăng thiêu hủy để tránh hậu quả về sau. Nhưng có điều gã không ngờ được rằng chính hành động đó đã phá giải đi thuật che mắt của lão thầy bùa, làm cho tai họa giáng xuống sớm hơn. Không chỉ với Thịnh mà ngay cả với gã cũng khó tránh khỏi. Đêm hôm đó, Chung đang ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi văng vẳng bên tai. Chung ơi, đi với tao đi. Chung giật mình tỉnh giấc, cố im lặng lắng nghe. Hơn 10 giây sau không thấy động tĩnh gì, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Toan nằm xuống ngủ tiếp thì gã lại nghe có tiếng bước chân người đang hướng lên phòng mình. Linh tính có điều chẳng lành, gã vội vàng tuột xuống giường rồi chui vào tủ trốn. Tiếng bước chân cuối cùng cũng dừng lại ở trước cửa phòng của gã. Ngay sau đó, không hiểu sao cái chốt cửa vốn đã khóa trái bỗng chậm rãi mở ra. Một bóng hình cực kỳ kinh dị dần lộ ra. Nó cao to và có tận hai cái đầu. Thân hình nó vặn vẹo, chậm rãi đi vào như một cái xác sống. Chung lúc này sợ đến mức tè cả ra quần. Gã cố bịt miệng để không phát ra tiếng động. Bóng đen nọ cứ đứng giữa nhà, một cái đầu nhìn về phía giường, một cái đầu nhìn ra phía cửa sổ, trông vô cùng quỷ dị. Bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi Chung vang lên, khiến cho gã tá hỏa. Hai cái đầu của con quỷ lập tức quay phắt lại, đưa ánh mắt âm u nhìn về hướng tủ. Đoạn nó cười lên những tiếng cười giòn tan, rồi cất giọng âm u lạnh lẽo. Cánh cửa tủ tự dưng bật tung. Con quỷ tiến từng bước chậm rãi đi về phía Chung, đang co ro trong hốc tủ. Không một động tác thừa, con quỷ lao tới, được cánh tay đầy dòi bọ nắm lấy cổ Chung. Cổ họng gã bị bóp nghẹt, ra sức giãy giụa trong vô vọng. Nhưng con quỷ dường như không có ý định buông tha. Cánh tay nó ngày một siết chặt hơn, cho đến khi tiếng vụn vỡ của những khớp xương vang lên. Sau đó, đầu gã ngoẹo sang một bên, tắt thở khi đôi mắt vẫn còn trợn trừng kinh hãi. Từ khi cả nhà Thịnh về quê, mọi nếp sống hàng ngày của gia đình hắn vẫn bình thường. Nhưng sự yên ổn đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì những hiện tượng kỳ quái bắt đầu diễn ra. Bà Luyên ra chợ bán cá, ông Thuyên ra đồng trồng thêm rau, Thịnh thì đi làm thuê cho một xưởng gỗ đầu làng. Cứ đến nửa đêm, cả nhà hắn thường hay nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng đến khi mở ra thì lại không thấy ai. Thỉnh thoảng Thịnh lại trông thấy có con chim lợn đậu ở trên mái nhà, kêu lên những tiếng ai oán, khiến hắn không khỏi rùng mình. Đã mấy lần hắn gọi điện thoại cho Chung để hỏi xem gã xử lý cái xác kia như thế nào rồi, nhưng mà gọi mãi không có ai bắt máy. Cái nghiệp giết người mà Thịnh gây ra, giờ đây có lẽ chẳng có điều gì có thể quá giải được. Kể từ khi Chung đào xác của Quang và Đạt lên thì mọi chuyện dường như đã hoàn toàn biến đổi. Vong quỷ của Đạt đã cắn nuốt linh hồn của Quang và đã trở thành một thực thể khác, một loài quỷ hai đầu mà chưa từng xuất hiện trên nhân gian. Hôm đó, Thịnh mãi nhậu thịt chó cùng với đội cu ly trong làng. Ở nhà ông bà Luyên Thuyên ăn uống xong cũng bung màn đi ngủ. Nằm trên giường không bao lâu thì một cơn ác mộng đầy sự chết chóc hiện lên. Trong giấc mơ, hai ông bà thấy một thân người cao to vạm vỡ, có tận hai cái đầu, như một kẻ dị dạng. Hình hài quá dị ấy thậm chí tiến vào bên trong một cách vặn vẹo, rồi đưa ánh mắt đen đục nhìn chằm chằm ông bà. Hai ông bà lúc này cả thân người cứng đờ, không nhúc nhích được, mắt trợn to kinh sợ đến tột độ. Bỗng hai cái đầu cùng đồng thanh cất lên một giọng nói âm vang như loài ma quỷ vọng về. Vừa dứt lời thì con quỷ nhảy bổ lên thân thể hai ông bà. Lập tức cả hai liền cảm nhận được một sức nặng kinh người, như thể đang bị một quả núi đè lên thân thể. Mặc cho hai người có giãy giụa đến mức nào thì cũng không thể nào thoát khỏi sự đè nén ấy. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Hai ông bà đã tắt thở, chết cả trong mơ lẫn thực tại, trả giá cho sự nhu nhược bao che cho tội lỗi của con trai mình. Cùng lúc đó, trong một căn chòi đầu làng, bữa tiệc thịt chó cũng đã tàn. Thịnh liêu siêu cưỡi chiếc xe cà tàng đi về. Trên đường về nhà, hắn phải đi qua một đoạn đường vắng trải dài tới nửa cây số. Xung quanh chỉ toàn cây và đồng ruộng bát ngát. Vừa đi hắn vừa huýt sáo. Bỗng nhiên ở đằng xa, hắn thấy một cái bóng đen đang đứng dưới ruộng nhìn chằm chằm về phía hắn. Do trời tối quá nên hắn không nhìn rõ. Đến khi cái bóng đó nghiêng ngả một chút thì hắn mới phát hiện ra nó có hình người. Điều kinh dị hơn là người đó lại có đến tận hai cái đầu, bộ dáng vặn vẹo trông vô cùng dọa người. Đột nhiên có tiếng cười âm u vang lên, khiến cho hắn giật mình, rầu ga phóng nhanh về phía trước. Hắn chỉ mong về tới nhà càng sớm càng tốt mà thôi. Thế nhưng đoạn đường hắn đi dường như có kéo dài vô tận, chạy mãi vẫn không thấy lối về. Điều này càng làm hắn cảm thấy hoảng loạn. Chạy thêm vài trăm mét, hắn nhìn thấy một người đang lững thững đi trên đường. Hắn cho xe chạy chậm lại rồi cất tiếng hỏi. Anh bạn ơi, cho tôi hỏi một tí. Anh có biết từ đây sang làng An Cố có xa không ạ? Nhưng khi người đó quay mặt lại, Thịnh bị một phen hoảng sợ. Bởi người đứng trước mặt vậy mà lại chính là Chung. Mặt Chung trắng bệch, hai hốc mắt sâu hóm, cùng đôi môi thâm xì đang âm u nhìn hắn. Hắn lại một lần nữa điên cuồng rồ ga, chạy nhanh về phía trước. Đang lúc bàng hoàng thì chợt phía trước lại tiếp tục hiện ra hai bóng người. Lần này hắn cố nheo mắt nhìn cho thật kỹ. Khi đã xác định đích thị hai cái bóng kia là người thì hắn mới dừng xe lại hỏi. Nhưng mà mọi sự lại hoàn toàn khác so với dự liệu. Hắn nhận ra hai cái bóng kia lại chính là bố mẹ mình thì vô cùng kinh ngạc. Bố mẹ, sao hai người lại ở đây? Đối diện với câu hỏi ấy, hai bóng người vẫn lặng im không đáp. Thay vào đó lại là một giọng cười âm lãnh vang lên. Thịnh nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc của bố mẹ mình dần dần vặn vẹo rồi hóa thành hai gương mặt quỷ, vô cùng kinh dị. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, hắn sợ đến mức hoảng loạn, vít mạnh tay ga xé gió lao đi. Bỏ mặt phía sau vẫn là tiếng kêu gào thảm thiết của hai bóng người quái dị đó. Hắn thầm nhủ lần này dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ không dừng lại nữa. Hắn khóc lóc van trời khấn Phật để hắn có thể thoát khỏi con đường kỳ quái này. Không gian trong đêm vốn đang yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi một giọng nói đáng sợ như từ chốn âm ti vọng về. Sau những tiếng cười âm u ấy thì đột nhiên Thịnh có cảm giác như tay lái của mình đang bị một thế lực siêu nhiên nào đó điều khiển, làm cho hắn mất thăng bằng rồi đâm thẳng vào bia đá trước mặt. Sau đó cả thân người hắn bị hất văng ra khỏi xe, nằm lăn lóc trên đường. Ở đằng xa, trong màn đêm đen sâu thẳm, một chiếc xe tải bỗng nhiên xuất hiện. Bên trong là người tài xế đang vừa đi vừa tu chai rượu ừng ực. Gã không ngừng phê pha theo từng giai điệu sập sình phát ra từ đài radio. Rồi cứ như thế, chiếc xe tải đó phi nhanh qua rồi cán nát cơ thể tên Thịnh trong đau đớn. Sau khi chiếc xe tải đi khỏi, bóng đen hai đầu kia từ dưới ruộng bước lên. Nó chăm chú nhìn vào cái xác bầy nhầy của Thịnh mà nhếch miệng cười. Thân thể của Thịnh giờ đây đã bê bết, chết không toàn thây. Chỉ một lát sau, một bóng trắng lờ mờ hiện lên trên đường. Đó là linh hồn của Thịnh. Miệng hắn không ngừng van xin con quỷ hãy tha cho hắn. Hắn đã biết lỗi rồi. Trước sự van nài của linh hồn Thịnh, con quỷ hai đầu kia vẫn chẳng mảy may thương hại. Thậm chí nó còn nở ra một nụ cười, cảm nhận di vự hoàn hảo của sự báo thù. Con quỷ ngẩng hai cái đầu lên trời rồi quát miệng cười. Đoạn con quỷ vung tay, lập tức linh hồn Thịnh đã nằm gọn trong lòng bàn tay đó. Siết chặt một cái, linh hồn Thịnh tức khắc vỡ vụn, hóa thành những điểm tinh phách, rồi bị con quỷ hai đầu há miệng hút sạch vào bên trong bụng. Lúc con quỷ hai đầu đang ngẩng đầu gầm lên bày tỏ sự thỏa mãn khi báo được thù, thì đột nhiên một đợt lôi vân buông xuống. Những tiếng ầm ầm vang lên liên hồi, những tia sét cũng theo đó mà xuất hiện, xé toạc bầu trời mà giáng xuống, đánh cho con quỷ đến mức hồn phách chẳng còn. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Lòng Tham Tội Lỗi, tác giả Linh Kỳ. Quý khán thính giả cảm nhận về câu chuyện này như thế nào? Xin hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Đến đây thì xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.